rồi mà chưa nói hết lời, vì cuộc sống dâng trào sức son. Vì ai thắm môi nồng, vì ai có sen hồng, vì yêu quá từng đêm chờ mong. Bài ca đã viết rồi mà chưa nói hết lời, vì ta quá yêu đời đấy thôi. Vì khao khát dâng đầy, vì những phút sum vầy, vì những lúc biệt ly lệ cay. Bài ca đã viết nhưng chưa hết lời, vì ta còn đắm say khi em cười, vì ta còn ngất ngây theo mây trời, còn bao nhiêu câu hát vui ngân nga. Bài ca đã viết nhưng chưa hết lời, vì ta còn tiếc mây xanh cao vời, vì ta còn níu thêm hương hoa đời, vì con tim đòi câu cảm ơn. Từ khi bình minh đến đêm muôn trùng, lòng ta rộng vì nghìn có sen tung ta. Bài ca đã viết nhưng chưa hết lời, vì ta còn đắm say khi em, vì ta còn ngất ngây theo mây trời, còn bao nhiêu vần thơ chưa nói. Vì em còn giữ trái tim hiền lành, thì ta nào dứt tiếng ca cho đành ngàn câu hát vui ngân nga. Bài ca đã viết nhưng chưa hết lời, vì ta còn tiếc mây xanh, vì ta còn níu thêm hương hoa đời, vì con tim đòi câu cảm ơn. Từ khi bình minh đến đêm muôn trùng, lòng ta rộn mãi cơn vui tưng bừng, vì nghìn có sẽ tung ta. Vì khao khát dâng đầy, vì những phút xung vầy.